Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, trở mặt thành thù. Giờ này khắc này, có một ca khúc ca từ có thể rất tốt thuyết minh Thái Hư Thánh Tổ nội tâm cực kỳ chân thực cảm xúc. Đau lòng không thể thở nổi, lại có thể nhìn thấy địa võng dấu vết lưu lại. Bọn hắn đưa cho mình 8 cái thánh khí a. Đổi lại bình thường, đạt được 8 cái thánh khí hắn khẳng định sẽ rất cao hứng. Nhưng bây giờ, căn bản liền cao hứng không nổi, bởi vì đây là khô tịch linh sơn giả hồn di vật. Thái Hư, cho cái thuyết pháp đi. Khô tịch thánh tổ ánh mắt đạm mạc. Thái Hư thánh tổ than nhẹ một tiếng. Khô tịch đạo hữu, đây là một cái hiểu lầm. Khô tịch thánh tổ, giả hồn tất cả đều chết rồi. Thái Hư thánh tổ do dự một chút, hung ác thầm nghĩ, ta Thái Hư thánh cung nguyện ý xuất ra 10 cái. Không, xuất ra 20 kiện dâng lên xem như đền bù. Thái Hư thánh tổ lòng đang rầm rầm nhỏ máu. Phải biết Thái Hư thánh cung thánh khí cũng không nhiều. 20 kiện thánh khí, đây chính là Thái Hư thánh cung tất cả binh khí cộng lại 1/5. Mà bây giờ, hắn lại muốn bởi vì chính mình vứt bỏ địa võng phạm vào sai lầm. Từ đó đền bù khô tịch linh sơn, dạ hồn tất cả đều chết. Khô tịch thánh tổ ánh mắt đạm mạc, không có chút nào đem kia 20 kiện thánh khí để ở trong mắt. Thái Hư thánh tổ, 30 kiện. Khô tịch thánh tổ khẽ cười một tiếng. Ngươi cho rằng ta khô tịch linh sơn thiếu kia 30 kiện thánh khí sao? Không biết đạo hữu muốn thế nào? Thái Hư thánh tổ khách khí hỏi. Khô tịch thánh tổ nói, ta muốn các ngươi Thái Hư thánh cung tất cả thánh khí. Thái Hư thánh tổ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Khô tịch đạo hữu, ngươi đang nói đùa sao? Thánh khí quyết định một cái tông môn nội tình. Ta Thái Hư thánh cung chỉ có không đủ 100 cái thánh khí. Lại có thể nào tất cả đều cho ngươi? Thiên la người cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Đây quả thực là công phu sư tử ngoạm a. Loại này hành vi quả nhiên là hèn hạ đến cực điểm a. Khô tịch thánh tổ cười hỏi. Nếu như ta không thể không cần đâu? Thái Hư thánh tổ hít sâu một hơi nói. Khô tịch đạo hữu, hai chúng ta cái tông môn trước đó giao tình mặc dù không sâu, nhưng là ta lại hết sức ngưỡng mộ ngươi, mà thôi muốn cùng khô tịch linh sơn trở thành minh hữu. Nếu như ngươi thật phải thừa dịp hỏa ăn cướp, xin thứ cho ta Thái Hư thánh cung không thể đáp ứng. Khô tịch thánh tổ tiếu dung không thay đổi. Nghe ngươi ý tứ này, ngươi là không sợ đánh với ta một trận rồi. Thái Hư thánh tổ, ta rất không muốn như thế. Khô tịch thánh tổ nhún vai. Kỳ thật, ta cũng không muốn như thế. Thái Hư thánh tổ hai mắt tỏa sáng. Hắn có một loại dự cảm. Sự tình khẳng định có chuyển cơ. Mà vào lúc này, khô tịch thánh tổ thanh âm vang lên. Dạ hồn chính là lão phu một tay bồi dưỡng. Thực lực cường đại, bây giờ bọn hắn bỏ mình, lão phu lòng như đao cắt, bởi vì cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, là ai giết bọn hắn, liền để ai đền mạng đi. Thái Hư thánh tổ hướng về khô tịch thánh tổ thở dài. Khô tịch đạo hữu, còn mời ngươi thụ ta cúi đầu, mới vừa rồi là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngươi nói đúng. Oan có đầu nợ có chủ, Lạc Phàm là chúng ta địch nhân lớn nhất, chúng ta hẳn là cùng chung mối thù đối phó hắn. Ngươi thật giống như xuyên tạc ta ý tứ. Khô tịch thánh tổ giống như cười mà không phải cười nhìn Thiên La liếc mắt. Chân chính giết chết dạ hồn cũng không phải là Lạc Phàm, mà là Thiên La, cho nên ta muốn để bọn hắn cho dạ hồn đền mạng. Thái Hư thánh tổ sắc mặt tái nhợt. Có thể, chuyện này Lạc Phàm mới là thủ phạm thật phía sau màn. Hắn là muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Ngươi tuyệt đối không thể trúng kế của hắn a. Lữ Chỉ đám người trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương muốn để bọn hắn cho giả hồn đền mạng. Khô Tịch Thánh Tổ, ta biết Lạc Phàm là thủ phạm thật phía sau màn, có thể giả hồn lại là chết tại Thiên La trong tay. Chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Đồng dạng, ta cũng biết Lạc Phàm là để ngươi ta tự giết lẫn nhau. Ta cũng không muốn trung kế của hắn. Nhưng, điều kiện tiên quyết là quyết định bởi ngươi thái độ. Nếu như ngươi giết Thiên La, như vậy chúng ta liền sẽ không tự giết lẫn nhau. Trái lại, coi như trung kế, đó cũng là ngươi bức ta. Đương nhiên, ta cũng không thèm để ý tự giết lẫn nhau. Hắn ngữ khí bình thản, thậm chí không có đi nhìn Thái Hư Thánh Tổ liếc mắt. Nhưng là, lại bộc lộ ra đối Thái Hư Thánh Tổ, cùng Thái Hư Thánh Cung chẳng thèm ngó tới. Với tư cách Tinh Không Cổ Lộ cuối cùng xếp hạng đệ tam siêu cấp thế lực, hắn thật không có đem Thái Hư Thánh Cung cái này tông môn để ở trong mắt. Khô Tịch đạo hữu, thật không có đường lui sao? Thái Hư Thánh Tổ nắm chặt song quyền, trong mắt tràn đầy tức giận. Khô Tịch Thánh Tổ gật gật đầu. Có, Hoàng Tuyền Lộ, ngươi nguyện ý đi sao? A, Thái Hư Thánh Tổ phát ra một đạo phẫn nộ gầm nhẹ, để nước biển chung quanh trực tiếp nổ tung. Cùng lúc đó, hắn giận nhấc tay phải, trùng điệp đánh phía Lữ Chí trên đầu. Phốp, nương theo lấy một đạo đỏ thắm huyết vụ tại Lữ Chí thất khiếu bên trong nổ tung. Thiên La thủ lĩnh như vậy thân tử đạo tiêu, hắn cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì dùng Thái Hư Thánh Cung thực lực, căn bản liền không đủ để cùng Khô Tịch Linh Sơn chống lại. Chạy mau, Thiên La mấy cái thành viên thấy thế lộ ra hoảng sợ chi ý, trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Giờ phút này, nội tâm của bọn hắn là 10 phần nặng nề, phẫn nộ, bọn hắn vì Thái Hư Thánh Cung lập xuống vô số công lao hãn mã. Nhưng bây giờ, lại muốn bị Thái Hư Thánh Tổ tự tay đánh chết. Loại kia cảm thụ, thật không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thái Hư Thánh Tổ mắt đỏ muốn nứt, trong mắt có kinh thiên sát ý. Ta vốn định cho các ngươi lưu một cái toàn thây, không nghĩ tới các ngươi vậy mà cưỡng chế di rời. Các ngươi chính rõ ràng làm nghiệt, lại muốn liên lụy ta Thái Hư Thánh Cung. Hôm nay, lão phu nhất định phải để các ngươi hài cốt không còn. Nói đến đây, hắn một trường đánh phía trước, kinh khủng trường ấn xé rách thương khung, giống như một đạo cực quang, nháy mắt lướt qua một vị Thiên La thành viên, để thân thể của hắn trực tiếp tại không trung nổ tung, hóa thành một đạo chói mắt huyết vụ. Thái Hư lão nhi, ngươi sẽ chết không yên lành, chết không yên lành a! Một vị Thiên La thành viên nổi giận gầm lên một tiếng. Không tệ, thiên đạo có luân hồi. Dù là ngươi trở thành thánh nhân, có thể một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ bởi vậy trả giá đắt. Ngươi sẽ không chết tại Lạc Phàm trong tay, bởi vì ngươi không xứng. Ngươi sẽ chết tại Địa Võng trong tay. Bọn hắn sẽ vì chúng ta báo thù. Đều đi chết. Thái Hư Thánh Tổ thanh âm như sấm, đến mức hư không đều đang run rẩy. Giận, hắn thật giận, bởi vì Địa Võng hai chữ thật sâu kích thích hắn linh hồn, để hắn lại một lần nữa cảm thấy hối hận. Trước nay chưa từng có qua hối hận. Hắn vốn cho rằng chỉ là mất đi Địa Võng, nhưng bây giờ nhìn tới, chính mình mất đi lại sao vẻn vẹn Địa Võng. Nếu như ngày đó chính mình không có vứt bỏ Địa Võng, sẽ còn phát sinh hôm nay loại sự tình này sao? Hắn sẽ còn vì Thái Hư Thánh Cung sinh tử tồn vong tự tay giết chết Thiên La sao? Không, nếu như ban đầu liền đáp ứng Lạc Phàm dùng Lăng Phong cùng Địa Võng làm trao đổi, căn bản liền sẽ không phát sinh hôm nay loại chuyện này. Địa Võng sẽ không phản bội hắn, hắn cũng sẽ không hôn tay diệt trừ Thiên La a. Phốc phốc phốc. Trận trận huyết vụ xuất hiện tại không trung, Thiên La 8 cái thành viên trừ Lữ Chí, mặt khác 7 người hài cốt không còn, ngay cả cái xương vụn đều không có lưu lại. giết chết bọn hắn sau. Thái Hư Thánh Tổ trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, thần sắc hơi có vẻ ngốc trệ, phảng phất lực lượng toàn thân đều bị rút khô đồng dạng. Gặp một màn này, Khô Tịch Thánh Tổ mỉm cười. Lần này tốt, chúng ta lại có thể vui sướng làm bằng hữu. Phốp, Thái Hư Thánh Tổ trực tiếp phun ra một ngụm lão huyết. Hắn căm tức nhìn đối phương. Ngươi táng tận thiên lương, biết rõ đây là lạc phàm quỷ kế, còn muốn bức bách ta giết chết ta môn nhân. Liền như ngươi loại này phẩm tính, ngươi cho rằng lão tử nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.